Ngao, năng lượng uẩn dưỡng trong thân thể cổ thi hết sức to lớn, một trường phách tới đã đem tất cả phi đao đều tịch quyển trở về, thi khí trong miệng phun ra hóa thành một đạo cột khói trùng kích lên trên người vị hiền giả của Lân Chư yêu tộc, trực tiếp đem nó bắn bay ra ngoài, giống như là một con heo chết rơi xuống bên ngoài trăm thước. Thời điểm đầu cổ thi này còn sống, tu vi tuyệt đối đáng sợ, lực lượng đến nay như cũ rất cường đại. Oanh, móng tay của cổ thi từ lưng của vị hiền giả cự nghĩ yêu tộc kia đâm vào, đem khôi giáp thật dày ở trên lưng cự nghĩ đâm rách. Phốc, vị hiền giả kia của cự nghĩ yêu tộc nhất thời hóa thành nhân hình, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, trong miệng tràn đầy máu tươi, trong mắt lại càng toát ra vẻ sợ hãi, nói. Tu vi của tôn cổ thi này thật là đáng sợ, mọi người liên thủ. Cường giả yêu tộc liên tục xuất thủ, có đánh ra linh khí, có thi triển thuật pháp nghịch thiên, toàn bộ đều hướng về một tôn cổ thi kia oanh áp xuống. Hào, cổ thi đem từng kiện linh khí đánh bay từ trong vây giết lao ra, một quyền oanh kích ở đỉnh đầu của hiền giả Tiêu Liêu yêu tộc, đem đầu của vị hiền giả này đánh nát chia năm xẻ bảy, xé ra một cái lỗ máu khổng lồ. Vị hiền giả kia của Tiêu Liêu yêu tộc giống như một cỗ tử thi không đầu, hoảng sợ lui về phía sau, một mực thối lui ra bên ngoài trăm thước mới lần nữa ngưng tụ lực lượng khiến cho đầu tái sinh lại. Cách chương.